Luân hồi nhạc viên, chương 837, phản kích, gocchuyenaudio.com, chương 70, phản kích. Thấy cảnh này, Lưu Ly bọn bốn người khóe mắt giật một cái, phản kích thuẫn trình độ chắc chắn vượt qua mấy người tưởng tượng. Đuên, tiếp tục, Lưu Ly thanh âm có chút lo lắng, một khi Tô Hiểu khôi phục chết chính là bọn họ. Cho ta 5 giây, Đuên hai tay run rẩy, hắn quá mức theo đuổi công kích lực cơ hồ là bỏ qua năng lực khác này mang đến rất nhiều chỗ xấu, để báo đáp lại, lực công kích của hắn đạt tới trình độ khủng bố. 5 giây thoáng qua một cái, Đuên đứng lên, lại cầm lấy cái kia thanh cự chùy, vẫn là trước đó phương thức phóng đi qua, giơ lên chùy toàn lực một chùy. Cự chùy rơi xuống, như là sao hỏa đụng phải trái đất. Đông, Tô Hiểu dưới chân mặt đất đại phiến rạn nứt, phản kích thuẫn bên trên đã tràn đầy vết rách máu tươi theo Tô Hiểu cái cằm nhỏ xuống, hắn vẫn như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mấy chục mét bên ngoài, một đạo lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện, nó đứng tại một cái trên trụ đá, hướng Tô Hiểu nhìn lại. Chùy thứ hai về sau, Tô Hiểu chung quanh phản kích thuẫn đã là sắp phá nát, tăng thêm đạn cùng thạch titan công kích, phản kích thuẫn không kiên trì được bao lâu. Lập tức liền có thể giải quyết cái này ác mộng. Lưu Ly hô hấp có chút gấp rút, nàng từ đầu đến cuối không nghĩ ra một chút, vẫn luôn đi theo đối phương cái kia Husky đi đâu rồi. Chỉ cần tiếp qua 5 giây, Đuên liền có thể khôi phục lấy phản kích thuẫn còn thừa độ bền, tuyệt đối gánh không được thứ ba chùy. Đột nhiên, ngây người Tô Hiểu thu hồi Trảm Long Thiểm, hắn tay bên trong xuất hiện một cái đoản đao, một lát sau, hắn đem đoản đao thu hồi, lại lấy ra một cây cung nỏ. Tựa hồ là được cái gì tin tức, Tô Hiểu lại thu hồi cung nỏ, một cái hạng nặng súng bắn tỉa xuất hiện tại tay bên trong. Họng súng chậm rãi nâng lên, Tô Hiểu tựa hồ đang thử thăm dò phương vị. Spider Queen nhất thương đi xuống, phản kích thuẫn phá toái, cùng lúc đó, địch quân một viên đạn bay tới, trực tiếp chui vào Tô Hiểu phần bụng. Không ổn, Lưu Ly trong mắt một hồi thắt chặt, nàng vô ý thức đứng dậy, nàng tuyệt không thể bị công kích đến, cho dù có một viên cục đá đánh trúng nàng chế tạo huyễn tượng cũng sẽ tiêu tán, hơn nữa hiện tại sức phòng ngự của nàng rất yếu, rất có thể bị nhất thương miểu sát. Tiếng súng qua đi, Lưu Ly như là bị ném vứt bỏ rách dưới búp bê vải, bị cường đại lực trùng kích đỉnh lui mấy mét ngã trên mặt đất, nàng cánh tay trái cùng gần nửa người phá toái, bạo thành đầy trời thịt nhão. Lưu Ly bị đánh bay đồng thời, Tô Hiểu ánh mắt khôi phục thanh minh, mấy chục mét bên ngoài bố uông dốc đầu về, không lại cấp Tô Hiểu truyền lại tin tức. Tô Hiểu thu hồi Spider Queen đồng thời, Trảm Long Thiểm xuất hiện tại tay bên trong. Ngăn trở hắn, nữ cảm giác người lui ra phía sau mấy bước, Đuên cầm lên cự chùy lui ra phía sau, kia tên thổ hệ khế ước giả tiến lên đón, trên hai tay chớp động hào quang màu vàng đất. Siêu, một viên đạn bắn về phía Tô Hiểu tốc độ cực nhanh. Tô Hiểu vung tay chém ra một đao, một tiếng vang rội giòn vang truyền ra, đạn bị hắn đánh bay, hắn dẫm tại mặt đất một bãi máu tươi, bên trên kia là hắn máu. Đến ta, Tô Hiểu dẫm mạnh dưới chân mặt đất, nháy mắt bên trong biến mất tại mấy người tầm mắt bên trong, hắn dùng cạo. Phốc phốc, gocchuyenaudio.com, máu tươi phun tung tóe, kia tên nữ cảm giác người bị chém ngang lưng, tại Tô Hiểu cảm giác bên trong, nàng so Lưu Ly phiền toái hơn, chính là nàng phụ trợ Lưu Ly, Tô Hiểu mới bị khống chế lâu như vậy. Một đao chém giết nữ cảm giác người đồng thời, Tô Hiểu một bên đầu, một viên đạn tại hắn bên tai bay qua, màu đen tóc ngắn bị thổi lên, Tô Hiểu lại bằng vào thần kinh phản xạ tốc độ né tránh đạn súng bắn tỉa. Tránh thoát, thổ hệ khế ước giả giật mình, hắn đồng đội tốc độ của viên đạn, hắn biết rõ, bằng tốc độ né tránh loại đạn này, hắn thấy căn bản không có khả năng. Kỳ thật không có gì không có khả năng, chỉ cần thần kinh phản xạ tốc độ rất nhanh, nhanh nhẹn thuộc tính đủ cao tăng thêm đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, né tránh loại đạn này cũng không khó, Lan Tước U Linh Ong, so loại đạn này nhanh không chỉ một lần, Tô Hiểu đồng dạng tránh thoát, so sánh Lan Tước tay súng bắn tỉa kia đạn chính là cặn bã. Né tránh đạn đồng thời, Tô Hiểu bước nhanh phóng tới kia tên tay bên trong cầm cự chùy tráng hán, này ra hỏa uy hiếp cũng không nhỏ, một khi bị công kích đến, liền xem như Tô Hiểu cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Đuên rào hợp cơ xông ra, hắn giơ lên tay bên trong cự chùy chuẩn bị cấp đối diện vọt tới Tô Hiểu một chùy. Cự chùy rơi xuống, vọt tới trước bên trong Tô Hiểu nghiêng người nhảy lên, miễn cưỡng tránh thoát cự chùy. Trường đao phía trước ám sát, trên thân đao thanh cương ảnh năng lượng trào lên. Phốc phốc, trường đao theo Đuên hàm dưới đâm vào, vỡ đầu mà ra, ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị bổ mấy đao lúc đạo xâm thân thể ngã hoạt, cái này khiến Tô Hiểu có chút ngoài ý muốn, nếu như không phải thu được đánh chết nhắc nhở, hắn còn cho rằng đối phương đang giả chết, đối phương hình thể thấy thế nào đều không giống như. Da giòn, hiện giờ chàng thượng chỉ còn nửa hôn mê Lưu Ly cùng thổ hệ khế ước giả, về phần nơi xa tay bắn tỉa trước không cần phải gấp giải quyết. Tô Hiểu giải quyết đơn đồng thời, bước chân xê dịch vọt tới trước tình thế không ngừng, phóng tới thổ hệ khế ước giả, từ đầu đến cuối, hắn liền không như thế nào dừng qua. Vọt tới trước đường bên trên, Tô Hiểu đột nhiên vọt lên cao nửa thước. Oanh, một cái cao nửa thước cột đá tại mặt đất dâng lên, Tô Hiểu vừa vặn ngồi xổm ở trên trụ đá, linh động tiêu sái. Tô Hiểu ngồi xổm ở trên trụ đá, trên hai chân cơ bắp hơi hở ra, chảm long thiểm trở vào bao. Dưới chân phát lực, Tô Hiểu như là một viên ra khỏi nòng như đạn pháo, hướng xuống đất hệ khế ước giả đánh tới. Soạt một tiếng, dưới chân hắn cột đá bị đạp toái, khoảnh khắc gian, hắn đã nhảy đến thổ hệ khế ước giả người phía trước 5 mét nơi. Nhìn thấy khoảng cách này, thổ hệ khế ước giả nhẹ nhàng thở ra, hắn chuẩn bị hạn chế Tô Hiểu tốc độ, lúc sau rút lui. Hoàn đoạn, huyết nhận, tranh, hơn 10 đạo đỏ như máu đao mang hướng xuống đất hệ khế ước giả chém tới, thổ hệ khế ước giả trên bàn tay thác ba mặt tường đá xuất hiện tại người phía trước. Xoát, huyết sắc đao mang chém mặc tường đất, một lát sau, tường đất hậu truyện tới vài tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh, tường đất bật nát, đem thổ hệ khế ước giả vùi lấp ở bên trong, máu tươi từ đống đá bên trong thấm ra. Thân ở giữa không trung, Tô Hiểu tại bên người hình thành một mặt 100 điểm cường độ năng lượng thuẫn. Phanh, gocchuyenaudio.com, một viên đạn vừa vặn đánh vào năng lượng thuẫn bên trên, năng lượng thuẫn phá toái, cường độ vừa vặn ngăn trở đạn. Mượn nhờ đạn lực trùng kích, Tô Hiểu rơi vào một mặt phong hóa sau vách đá, hắn đem chảm long thiểm cắm ở chân, lấy ra Spider Queen, ổ đạn bên trong còn lại 8 viên đạn. Tô Hiểu nghiêng người, non nửa thân trên giò ra vách đá, giơ súng nhắm chuẩn, hô hấp chậm lại, một viên đạn bay tới. Phanh, đạn lại bị năng lượng thuẫn sờ cản, năng lượng thuẫn mới vừa phá toái, Tô Hiểu bóp cò, hắn tầm mắt bên trong đầu ngắm đã khóa chặt 300 mét bên ngoài địch nhân. Địch nhân ẩn thân tại một cái cao hơn 20 mét cột đá phía trên, đó là cái không tồi chỗ nấp, đã có thể cung cấp hỏa lực chi viện cũng không tính quá cao, sẽ không bị địch quân viễn trình tập kích. Tô Hiểu bóp cò, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, 5 phát súng lúc sau, 300 mét bên ngoài cái kia cột đá đỉnh bị đánh nát một đoạn, hòn đá hỗn tạp phá toái, thi thể rơi xuống. Làm xong đây hết thảy, Tô Hiểu thu hồi Spider Queen, rút chân ra bên cạnh chảm long thiểm, phun ra một ngụm mang máu nước bọt. Tô Hiểu đi hướng mê man Liêu Ly khôi phục một ít thần trí, nàng vừa mới chuẩn bị dùng tinh thần liên tiếp cùng đồng đội câu thông, lại phát hiện tinh thần liên tiếp biến mất. Phát hiện điểm ấy, Liêu Ly con ngươi tối sầm lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, nhìn thấy một đống chính thấm ra máu tươi đống đá, bị đâm xuyên đầu lâu đồng đội, đã ngồi trên mặt đất gian nan bò, còn sót lại nửa người trên nữ cảm giác người. Nhìn thấy còn có còn sống đồng đội, Liêu Ly mắt bên trong có chút ướt át, nhưng vào lúc này, một thanh trường đao từ trên cao đi xuống xuyên thấu nữ cảm giác người ngực, một đạo xuyên qua trái tim. Không muốn, Liêu Ly muốn đứng dậy, nhưng nàng bên trái thân thể phá toái một bộ phận, căn bản không đứng dậy nổi. Vĩnh biệt Nhạc thiếu nhi mỹ thiếu nữ. Không đợi Liêu Ly mở miệng, Tô Hiểu vung đao chém xuống, Liêu Ly là cái manh muội tử, nhưng mà đối phương năng lực rất nguy hiểm, trước đó suýt nữa lấy Tô Hiểu tính mạng. Bản chương xong, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngày, bi, ép, cung, dai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Cách chương.